Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 148. Chương 1471, chuẩn bị tương lai, 1. Lão nhân thành tinh, hắn đâu dễ lừa gạt như vậy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cho mày, bọn họ thật không ngờ tới vong trần hòa thượng có tâm đề phòng như vậy. Giả chính là giả, bọn họ đương nhiên không dám lấy tâm ma ra thể. Tu vi trì trệ không tiến, đoạn tử tuyệt tôn. Đây là lời thề ngoan độc cỡ nào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không nói lời nào, vong trần hòa thượng nhất thời rõ ràng, cười lạnh nói, hừ, quả nhiên không ngoài dự đoán của bần tăng. Các ngươi cố ý lập mưu kế lừa gạt bần tăng. 500 năm nay bần tăng sống trên đầu lưỡi đao, muốn giết cứ giết, dù sao đều là chết, bần tăng, vì sao phải để các ngươi hưởng tiện nghi. Vong trần hòa thượng khôn khéo ngoài dự kiến của Vương Trường Sinh, hắn lần đầu tiên đối mặt với bộ xương cốt cứng như vậy. Sư hồn thuật không có hiệu quả. Lừa gạt cũng không được. Uông Như Yên thu hồi sáo ngọc màu đỏ, bắt đầu đàn tấu. Lừa gạt không thành, chỉ có thể dùng hình thức bức cung. Dù sao hắn cũng không thể tự bạo. Tiếng đàn uyển chuyển vang lên, vong trần hòa thượng nhắm lại hai mắt, trong miệng niệm kinh Phật. Từng đợt phản âm từ trong miệng hắn vang lên. Hắn muốn mượn kinh Phật để đối kháng nguyện âm của Uông Như Yên. Về phần có thể ngăn cản bao lâu, hắn cũng không biết. Ba ngày thời gian, rất nhanh trôi qua. Tại một tà sơn u tỉnh, một phu nhân thiết lập tế đàn. Một khối linh vị đặt ở bên trên, trên vách tường là một bức họa vẽ một cô gái váy vàng mi thanh mục tú. Đá nhân đứng ở một bên, thần sắc ngưng trọng, không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến, sắc mặt Uông Như Yên có chút tiêu tụy. Nàng lợi dụng âm luật công kích, chế tạo ảo thuật, giằng co cùng vong trần hòa thượng ba ngày. Chỉ hỏi vòng vèo được vài địa danh, không biết được đầy đủ lộ tuyến, cũng không có cách nào khác, vong trần hòa thượng có ý chí kiên định. Ảo thuật vô dụng đối với hắn, hắn nói ra, và cái tên, sau đó nhất quyết không mở miệng nữa. Một phu nhân, đây là nguyên anh của vong trần hòa thượng, giao cho ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc hạt màu vàng, giao cho một phu nhân. Một phu nhân cúi thân thi lễ với Vương Trường Sinh, cảm kích nói, đa tạ, Vương Đạo Hữu. Nàng phóng ngọc hạt lên trên bàn thờ, nghiêm nghị nói, Lý Sư Muội, ngày đó không phải có ngươi, ta cũng sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Ta từng phát huyết thệ, lúc sinh thời, nhất định phải giết được kẻ này. Nàng mở ra ngọc hạp, lấy ra nguyên anh của vong trần hòa thượng. Nguyên anh bị Uông Như Yên tra tấn ba ngày, cực kỳ yếu ớt, tự như sẵn sàng tan biến. Nhưng còn có thể nhận ra được, chính là vong trần hòa thượng. Dâm tăng, ngươi cũng có hôm nay lấy ngươi tế oan hồn của Lý Sư Muội. Khuôn mặt của một phu nhân trở nên dữ tợn hẳn lên, ngón tay bắn ra một đạo hỏa diễm màu tím. Chuẩn xác đánh lên nguyên anh của vong trần hòa thượng, hắn hét thảm một tiếng, nguyên anh nhanh chóng bốc hơi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hơi hơi sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng một phu nhân sẽ tra tấn nguyên anh của vong trần hòa thượng, không nghĩ tới nàng nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt nguyên anh của hắn. Nếu không phải nể mặt Vương Đạo Hữu, thiếp thân phải tra tấn hắn một phen, rồi mới tiêu diệt. Một phu nhân mở miệng giải thích nói, Vương Trường Sinh ở trước mặt nàng diệt vong trần hòa thượng. Nhắm chừng là bởi vì vong trần hòa thượng biết được bí mật của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Một phu thân không muốn làm cho thanh liên tiên nữ hiểu lầm, trực tiếp tiêu diệt nguyên anh của vong trần hòa thượng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thả ra thần thức, quét vài lần cả tòa sân viện, xác nhận không có khí tức của vong trần hòa thượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một phu nhân, vong trần hòa thượng đã chết, Lý tiên tử dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng. Đại nhân thở dài một hơi, trầm giọng nói. Một phu nhân gật gật đầu, cảm kích nói, cũng may có đái đạo hữu hỗ trợ, lần này có thể báo thù cho Lý Sư Muội, thiếp thân nợ đái đạo hữu và Vương đạo hữu một cái nhân tình. Ngày sau có chỗ cần thiếp thân hỗ trợ, chỉ cần mở miệng, đương nhiên, thiếp thân là thiếp thân, vạn hỏa cung là vạn hỏa cung, sách lược của môn phái, thiếp thân không thể quyết định. Một phu nhân khách khí rồi, ta và Lý tiên tử có quen biết, ta cũng muốn, vì nàng báo thù. Lời này của một phu nhân có hơi nghiêm trọng rồi. Một phu nhân lắc lắc đầu, rồi nói, cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, thiếp thân thiếu các ngươi nhân tình, thiếp thân còn có việc, cáo từ trước, có duyên lại gặp. Nàng thu hồi bức họa và linh bài, rời khỏi nơi này. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, bên này thỉnh. Đái mộ có chút việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Đái nhân là một cái tư thủ thế, mời Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vào một lầu các màu xanh cách đó không xa. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, đã nhân nói lên chính sự, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, không biết 550 hòn đảo nhỏ này các ngươi định xử trí như thế nào, Đây là ý của tại hạ, không biết các ngươi có hứng thú thành lập một đại hình phường thị, Ngũ Long Hải Vực thế lực cũng không nhỏ, ngoài trừ Vạn Kiếm Môn chúng ta, Nhật Nguyệt Cung, Cửu Dương Tông, Thiên Vân Phái, Tứ Hải Môn đều sắp xếp nhãn tuyến cho mình, ngăn được lẫn nhau. Phường thị là một nơi rất quan trọng, cũng là một chậu châu báu. Vốn các ngươi chỉ có một tòa linh mạch bậc 4, thêm một tòa Vạn Kiếm Môn chúng ta đã hứa. Địa ba các ngươi đông lân cận Hỏa Đồn Hải Vực, nam tiếp Kim Bàn Hải Vực, ở chỗ giao giới của ba hải vu này. Nhưng mà Vạn Kiếm Môn chúng ta cố gắng tranh thủ cho các ngươi đến, không thành lập một phường thị, thì rất đáng tiếc. Hỏa Đồn Hải Vực và Kim Bàn Hải Vực đều có thế lực chúng ta phụ thuộc. Các ngươi có thể bù đắp hoặc có thế liên minh để tăng mạnh hợp tác. Vạn Kiếm Môn là hy vọng Vương gia mở phường thị, giúp Vạn Kiếm Môn thu thập tài liệu và tình báo, đồng thời cũng hai thế lực khác hợp tác, thế lực phụ thuộc thành lập phường thị. Vạn Kiếm Môn có thể mượn dùng truyền tống trận của phường thị để vận chuyển tài nguyên tu tiên. Đơn giản mà nói, Vương gia chờ đợi thế lực phụ thuộc thành lập phường thị. Thứ nhất là có trợ giúp củng cố địa vị bọn họ, thứ hai là cũng hỗ trợ cho Vạn Kiếm Môn vận chuyển vật tư tu tiên. Ba hải vực Ngũ Long Hải Vực, Hỏa Đồn Hải Vực và Kim Bàn Hải Vực này đều có thế lực phụ thuộc của Vạn Kiếm Môn, lấy thế lực phụ thuộc là cứ điểm, khuếch tán hải vực khác, đề cao tài nguyên tu tiên và tốc độ thu thập số lượng tài nguyên tu tiên và chủng loại. Muốn đảm bảo lộ tuyết vận chuyển an toàn, thành lập đại hình phường thị, phái nguyên anh tu sĩ tọa trấn là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó thương đội Vạn Kiếm Môn trực tiếp lợi dụng thế lực phụ thuộc mở phường thị truyền tống trận, rút ngắn lại thời yên vận chuẩn, giảm xuống nguy hiểm. Địa bàn Vạn Kiếm Môn rất nhiều, căn bản không có đủ nhân thủ nắm trong tay toàn bộ địa bàn. Cho dù có người này thủ, cũng sẽ phân tán binh lực, dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy, Vạn Kiếm Môn đem muôn bộ phận địa bàn ra ngoài thuê. Thế lực phụ thuộc đinh kỳ cống nát, ánh vác nghĩa vụ nhất định. Vạn Kiếm Môn cung cấp bảo hộ, như vậy có thể nắm địa bàn trong tay, lại cũng có thể đủ thu vào, binh lực cũng sẽ không phân tán. Các thế lực đều làm như vậy. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, vị trí tốt như vậy, không lập ra phường thì thật đáng tiếc, nhưng chúng ta không có trận pháp sư bậc 4, truyền tống trận và phòng ngự đại trận. Còn thỉnh quý phái giúp một chút. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, có đảo nhỏ linh mạch bậc 4 làm địa bàn, hộ tộc đại trận phải là trận pháp bậc 4. Diệp Hải Đường tạm thời không thể bố trí ra trận pháp bậc 4, trên tay cũng không có tài liệu đối ứng. Trấn Hải Tông di tài liệu cần cẩn thận sử dụng. Vương gia thoải mái mượn khí cụ bày trận bậc 4 và tài liệu bày trận, muốn làm không có hoài nghi cũng khó. Vì tăng mạnh quan hệ với Vạn Kiếm Môn, Vương Trường Sinh định mời Vạn Kiếm Môn hỗ trợ. Đương nhiên, hộ tộc đại trận không cần Vạn Kiếm Môn hỗ trợ. Trong bảo khố của Trấn Hải Tông có bao nhiêu trận pháp bậc 4, Diệp Hải Đường đem trận kỳ bàn đến vị trí tương ứng là được. Chuyện này không có vấn đề, nhưng bày trận cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Một tòa đại hình truyền tống trận 200 vạn linh thạch. Hạ phẩm phòng ngự bậc 4 đại trận 3 bộ 500 vạn linh thạch, một bộ 200 vạn linh thạch. Ngươi đừng ngại đắc, tài liệu bài trận sẽ không tầm thường như vậy. Chỉ cần có Nguyên Anh tu sĩ chủ trì trận pháp, 5 vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, một chốc cũng không phá hết được trận pháp. Đương nhiên, nếu là thực lực của kẻ địch có vẻ mạnh, uy lực bảo vật khá lớn, vậy thì khó mà nói. Quý như vậy. Vương Trường Sinh cho mày, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị giá này dọa cho giật mình. Tiền nào của đó, đại hình truyền tống trận truyền tống phạm vi vượt qua 100 vạn dặm, mời Nguyên Anh tu sĩ bày trận cho ngươi, ít nhất cũng bận rộn mấy tháng. Giá này đã rất công đạo rồi, chờ các ngươi thành lập phường thị, chỉ là thu thuê, một năm, đều có thể thu được không ít tiền thuê. Thực mau trở về bản, các ngươi tập kích xâm nhập hậu phương địch, hẳn là đoạt lấy được không ít tài nguyên tu tiên. Có thể mượn nợ tài nguyên tu tiên, chúng ta có thể giúp ngươi tiến cử mạnh, thành lập song hướng truyền tống trận, truyền tống lẫn nhau. Nếu là các ngươi không có được nhiều linh thạch như vậy, thì có thể ký sổ, trong vòng 30 năm thanh toán xong nợ nần. Đúng rồi, cái này là nghĩa vụ và trách nhiệm của các ngươi, Vạn Kiếm Môn chúng ta cấp cho các ngươi bảo hộ, các ngươi tự nhiên hẳn là làm việc cho chúng ta. Đại nhân lấy ra một viên thanh sắc ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức đảo qua, nhíu mày, mỗi lần qua 20 năm, vương gia cần phải cống nạp 100 vạn linh thạch cùng một khối tài nguyên tu tiên. Nếu là không muốn cống nạp linh thạch, vương gia cần phải hoàn thành hai nhiệm vụ mà Vạn Kiếm Môn cắt cử. Tu tiên tài nguyên nhất định phải giao, giá trị hơn 100 vạn. Tính hẳn lên, 20 năm cũng muốn lên 200 vạn linh thạch. Xem ra số lượng lên rất nhiều, thật ra cũng không nhiều. 550 hòn đảo nhỏ, chẳng sợ toàn bộ gieo trồng linh dược thường dùng, 20 năm trôi qua, đều có thể bán được giá trên trời. Đái đạo hữu, vương gia chúng ta có thể tùy tiện xử trí 550 hòn đảo nhỏ này, cho thế lực nào thuê cũng được. Một khi thành lập phường thị, vương gia nhất định phải phái Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Một hòn đảo nhỏ bậc 4 khác cũng cần Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tách ra, nếu là gặp phải tập kích, thực rất dễ dàng bị nhân phân mà diệt, hắn định nhờ Nghiễm Đông Nhân hỗ trợ tọa trấn phường thị. Nghiễm Đông Nhân là sư phụ của Vương Trường Sinh, giúp đỡ hắn không ít, về công về tư, Vương Trường Sinh đều muốn thỉnh Nghiễm Đông Nhân hỗ trợ. Linh mạch bậc 3 muốn tấn thăng thành bậc 4, cần phải tồn tại hơn ngàn năm mới có tỷ lệ tấn thăng thành bậc 4. Linh mạch bậc 4 vẫn là có vẻ rất thưa thớt, linh mạch bậc 3 dùng tài nguyên đều có thể tích tụ ra. Linh mạch bậc 5 liền càng không cần phải nói, không có thế lực truyền thừa vạn năm trở lên, rất khó có được linh mạch bậc 3. Tài nguyên đồng hoang đều là ở trên tay 7 đại tiên môn, Nghiễm Đông Nhân có thể kết anh thực đã không dễ dàng. Nhắn trên hắn cũng rất khó để mà tấn thăng linh mạch của Bách Linh Môn thành bậc 4. Đá nhân gật đầu nói, đây là tự nhiên, bất quá vạn kiếm môn chúng ta đối nghịch thế lực, mong rằng các ngươi không cần theo chân bọn họ hợp tác. Đến lúc đó, mọi người cũng là xong việc. Qua một đoạn thời gian, ta lại cho ngươi một phần danh sách, chỉ cần trên danh sách không phải là cá nhân hay thế lực, các ngươi có thể yên tâm. Tốt, vậy thì phiền tối đái đạo hữu, về vận chuyển phường thị và quản lý mong rằng đái đạo hữu phó người đến chỉ điểm một chút, dù sao chúng ta không có kinh nghiệm về phương diện này. Đúng rồi, thời điểm bày trận, ta hy vọng có thể để cho tộc nhân chúng ta đi theo trận pháp sư của quý phải học tập một chút, phương tiện duy hộ trận pháp. Diệp Hải Đường sửa tu công pháp, nhưng nàng vẫn là trận pháp sư như cũ. Vương Trường Sinh hy vọng nàng có thể cùng với trận pháp sư bậc 4 học tập một chút, có thể học nhiều ít tự học nhiều ít, loại cơ hội này cũng không gặp nhiều. Cái này không thành vấn đề, các ngươi đi về trước vận chuyển tộc nhân, hiện tại quản khống đã muốn hủy bỏ, có thể tự do xuất nhập. Các ngươi có thể truyền tống hồi Hồng Nguyệt Hải Vực, đưa tộc nhân đến Ngũ Long Hải Vực. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng, muốn hoàn toàn nắm địa bàn trong tay. Tự nhiên muốn di chuyển tộc nhân đến đây, đặc biệt là phàm nhân. Đông Hoang còn có mấy trăm vạn phàm nhân, có thể di chuyển một bộ phận đến đây, nhưng đây là đại công trình nè. Một người tu tiên từ Đông Hoang truyền tống đến Ngũ Long Hải Vực, chỉ là truyền tống phí tốn muốn đến hơn vạn. Phàm nhân cũng giống như một dạng phí tổn. Nếu muốn tiết kiệm linh thạch, có thể vận dụng phi hành pháp bảo bay đến. Nhưng từ Ngũ Long Hải Vực đến Đông Hoang, đều có ít ức dặm, cho dù phi hành pháp bảo ít nhất cũng phải 5-6 năm thời gian. Điểm này, Vương Trường Sinh đã có biện pháp, hắn tính đầu tiên đến Hồng Nguyệt Hải Vực di chuyển một bộ phận tộc nhân đến đây, về phần Ngân Xà Đảo, tự nhiên còn muốn chiếm. Nghiêm khắc mà nói, Ngân Xà Đảo cũng là địa bàn của Vạn Kiếm Môn. Vương gia hiện tại cùng với Trương gia ngồi ngang hàng, hai nhà lại là quan hệ thông gia, Trương gia hẳn là cũng sẽ không yêu cầu một khối địa bàn. Nói trên phiến một ngày, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Kim Long Đảo, quay về Thanh Long Đảo. Trở lại Thanh Long Đảo, bọn họ lập tức triệu tập đám người Vương Thanh Linh. Thanh Linh, ngươi dẫn một ít tộc nhân quay về Hồng Nguyệt Hải Vực đi, di chuyển 300 tu sĩ lại đây, tận lực lựa chọn tộc nhân chưa lập gia đình. Thu Minh, ngươi dẫn một ít người quay về Đông Hoang đi, để cho Thanh Thuân di chuyển 100 tên tộc nhân đến Nam Hải. Phàm nhân tạm thời không cần di chuyển. Phàm nhân số lượng không được quá ít, nhiều lắm mà nói, truyền tống tổn phí nhất là bút giá trên trời. Vương Trường Sinh tính đầu tiên di chuyển một bộ phận tộc nhân đến Ngũ Long Hải Vực, thân thể phàm nhân vị tất tiếp nhận được truyền tống hình thành không gian lực, muốn dùng phi hành pháp bảo vận chuyển mới được. Đúng rồi, Thu Minh, ngươi tự mình đi đến Ngụy Quốc một chuyến, dẫn theo 10 tên tộc nhân Uông gia, cùng nhau đưa đến Nam Hải. Nói cho gia chủ Uông gia, đây là mệnh lệnh của ta, đây là lệnh bài Uông gia. Uông Như Yên bổ sung nói, lấy ra một tấm lam sắc lệnh bài, đưa cho Vương Thu Minh. Nàng đáp ứng Uông Hoa Sơn, vì Uông gia bồi dưỡng ra một kim đan tu sĩ, đối với Vương gia hành, tại mà nói, bồi dưỡng ra một kim đan tu sĩ khác họ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thu Minh, di chuyển 30 tu sĩ Uông gia lại đây đi. Nhìn trên mặt mũi Uông Như Yên, Vương Trường Sinh có thể bồi dưỡng cho Uông gia ra 2 kim đan tu sĩ. Đương nhiên, bọn họ phải cùng với tu sĩ Vương gia liên hôn, phải vì Vương gia mà làm việc. Ba chỗ cứ điểm của Vương gia bị tập kích. Thanh Liên Sơn từ nay về sau hoang phế. Hơn 100 năm trôi qua, Vương gia quan hệ thông gia với Triệu gia đã sớm biến mất ở bên trong sông dài lịch sử. Uông Hoa Sơn tách riêng, tộc nhân Uông gia tách riêng ra hai quốc, gia nhập hai môn phái, lúc này mới bảo lưu huyết mạch, trừ bỏ Triệu gia, quan hệ thông gia, hoặc là thế lực đại ngã, hoặc là bị thế lực khác thâu, cũng tốt hơn Uông gia một chút. Vâng, tổ phụ tổ mẫu. Vương Thu Minh gật đầu, đáp ứng xuống, thu hồi lấy lam sắc lệnh bài. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh dẫn theo một bộ phận tộc nhân rời khỏi, đường xá xa xôi, phải kể tới năm, bọn họ phải lập tức di chuyển người. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Hữu Vi hỏi, Hữu Vi, nhạc phụ đại nhân của ngươi, đang ở Thanh Long đảo sao? Nói hắn lại đây, Tiết gia vừa vặn bàn giao địa bà cho Vương gia chúng ta nhân thủ không đủ, cần Tiết gia ở địa đầu xa này hỗ trợ. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh di chuyển tộc nhân lại đây cần thời gian mấy năm. Vương gia muốn nắm địa bàn ở trong tay, phải nắp hạt địa đầu xa hỗ trợ. Ít nhất hiện tại cần, khác không nói, thành lập một đại hình phường thị, cần một lượng lớn nhân thủ. Lão Tổ Tông, nhạc phụ đại nhân đang ở tại phường thị, Tôn Nhi là tức liên hệ hắn, để hắn lập tức tới đây. Vương Hữu Vi không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra truyện tấn bàn, liên hệ với nhạc phụ. Chưa đến nửa khắc đồng hồ sau, một lão giả áo bào xanh tầm 70 bước nhanh đến. Hai mắt lão giả áo bào xanh rất nhỏ, xem hẳn có chút khôn khéo, để râu sơn dương. Lão giả áo bào xanh hít sâu một hơi, bước nhanh đến trước mặt Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, cúi người hành lễ nói, vãn bối Tiết Thanh Sơn ra mắt Vương tiên bối, Ung tiền bối. Vẻ mặt của hắn có chút khẩn trương, hắn là lần đầu tiên nói chuyện gần với Nguyên Anh tu sĩ như vậy, huống chi là đứng ở trước mặt hắn không phải là người bình thường, mà là Thanh Liên tiên nữ đại danh đỉnh đỉnh. Kết anh dẫn phát dị tượng, tham chiến liên trảm nhiều vị Nguyên Anh kỳ dị tộc, danh chấn Nam Hải. Tiết Thanh Sơn nào dám chậm trễ, sợ mình làm chỗ nào không đúng, chọc giận phải Thanh Liên tiên nữ. Phải biết rằng, sau khi lão tổ Tiết gia ngã xuống, Tiết gia vốn không có kim đan tu sĩ. Tiết gia đối đầu rục rịch, nếu không phải hắn đem hai nhi nữ gả cho Vương Hữu Vi làm thiếp, mượn nhờ tên tuổi Thanh Liên tiên nữ, Tiết gia chỉ sợ đã muốn bị diệt. Ngươi là Tiết Thanh Sơn. Vương Trường Sinh vẻ mặt có chút cổ quái, Vương Thanh Sơn và Tiết Thanh Sơn chỉ kém một chữ. Tiết Ca Sơn hơi hơi sửng sốt, thần sắc căng thẳng nói, vãn bối quả thật tên Tiết Thanh Sơn, không dám lừa gạt Vương tiền bối. Địa bàn của Tiết gia các ngươi đã muốn giao cho Vương gia chúng ta, về sau Tiết gia các ngươi chính là phụ thuộc Vương gia chúng ta, làm việc tốt cho chúng ta có thể sẽ không bạc đãi người một nhà, đương nhiên, người đối nghịch với chúng ta, cũng sẽ không nhận được kết cục tốt. Tiết Thanh Sơn lạnh run người, lúc này quỳ xuống, vừa cung vừa nói, vãn bối, không, Tiết gia chúng ta sau này, do Vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó vượt lửa quá sông, không chối từ. Tiết gia chúng ta có một việc trọng bảo, nguyện ý hăng cho Vương tiền bối. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông dài nửa thước hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Trên thanh sắc lệnh bài có khắc hai chữ ngũ long màu vàng thật to, mặt trái có khắc một con dao long nhỏ sống động mê ngươi. Thanh lắc lệnh bài linh quang lưu chuyển không chừng. Vương tiền bối, đây là ngũ long lệnh bên trong thanh long lệnh, lệnh bài mở ra ngũ long bí cảnh. Ngũ long bí cảnh là một cái huyền phẩm bí cảnh ngũ long cung nắm giữ. Dưới kim đan có thể đi vào tầm bảo. Ngũ long cung hơn vạn năm trước là một đại phái tu tiên, nhưng đã biến mất bên trong sông dài lịch sử. Tập hợp đủ năm lệnh bài thanh long, hồng long, kim long, thủy long, và thổ long có thể mở ra ngũ long bí cảnh, tiến vào bí cảnh tầm bảo. Theo tộc sử Tiết gia chúng ta, ngũ long bí cảnh đã hơn 1.000 năm chưa hề được mở ra. Tiết Thanh Sơn vội vàng giải thích nói, nếu không thể tập hợp đủ ngũ long lệnh, liền không thể mở ra được huyền phẩm bí cảnh sao? Ôn Như Yên tò mò hỏi, Vương gia nắm trong tay một cái hoàng phẩm bí cảnh, năm kim đan tu sĩ có thể mở ra bí cảnh này. Ngũ long bí cảnh này là huyền phẩm bí cảnh, bên trong tài nguyên tu tiên hẳn là càng thêm trân quý. Vậy cũng không phải. Ngũ long bí cảnh lần trước mở ra, chỉ là tập hợp bốn lệnh bài. Nguyên Anh tu sĩ lợi dụng đại thần thông mạnh mẽ mở ra một chỗ hổng, có người lấy ra được linh dược ngàn năm, kỳ cầm dị thú. Hòa Ưng đảo đối đầu với Tiết gia chúng ta khả năng trong tay có kim long lệnh. Khả năng, ngươi muốn mượn dùng chúng ta thủ diệt Hòa Ưng đảo, chúng ta dễ lừa gạt sao? Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy nói. Hắn đã sớm phái người tra qua, Hòa Ưng đảo là một môn phái tu tiên. Có hai kim đan tu sĩ, một gã chết ở tiền tuyến, còn một gã tân tấn kim đan tu sĩ. Hòa Ưng đảo cũng không thuộc địa bàn sở hữu của Vương gia, mà là thuộc địa bàn sở hữu của Lục gia. Vương gia nếu trực tiếp ra tay diệt Hòa Ưng đảo, thì phải là khiêu khích Lục gia. Vương Trường Sinh đương nhiên có thể sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vãn bối không dám, có cho vãn bối 100 lá gan, vãn bối cũng không dám nghĩ như vậy. Tiết Thanh Sơn sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, khóc trống chảy nước mắt. Nhạc phụ đại nhân, ngươi là nhạc phụ đại nhân của ta, ngươi nào dám đem lão tổ tông làm chuyện đưa con nít 3 tuổi đùa giỡn, đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Vương Hữu Vi lãnh nghiêm mặt nói, Tiết Thanh Sơn thật sự là ngu xuẩn quá mức, dám lấy sự tình này mà lừa gạt Vương Trường Sinh. Xem ra, nể tình ngươi là nhạc phụ của Hữu Vi, lần này không tính, lần sau sẽ không dễ dàng như thế đâu. Tiết Thanh Sơn liên thanh dạ vâng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mạnh Bân, ngươi cùng hắn đi một chuyến, đi xem Hỏa Ưng Đảo, nghe nói chủ Hỏa Ưng Đảo thần tông không nhỏ, ngươi không phải là vẫn muốn đạo hữu khác luận bàn sao, ngươi cùng hắn đi luận bàn một chút. Vương Trường Sinh nhìn Vương Mạnh Bân dặn dò nói, hắn muốn mượn cơ hội này ma luyện một chút Vương Mạnh Bân, hắn chưa nói làm như thế nào, cũng chưa muốn nói cái gì. Vâng, lão tổ tông. Tiết tiểu hữu, ngươi dẫn đường đi. Vương Mạnh Bân đáp ứng, Tiết Thanh Sơn dặn dò nói. Vương Mạnh Bân rất rõ ràng, Vương Trường Sinh là muốn tấm kim long lệnh. Tiết Thanh Long vội vàng đứng dậy, dẫn đường cho Vương Mạnh Bân. Phu quân, Mạnh Bân tu luyện là công pháp thuộc tính lôi, uy lực thật lớn, vẫn là nên dặn dò một chút, đừng làm đã thương tính mạng đạo chủ Hỏa Ưng Đảo, bằng không chuyện sẽ khôn xong việc. Bồng Như Yên có chút lo lắng nói, Vương Trường Sinh lạnh nhạt cười nói, ta chính là muốn nhìn cái này, xem thử Mạnh Bân xử lý chuyện này như thế nào, cho dù hắn thật giết Hỏa Ưng Đảo chủ, chúng ta cho hắn một chỗ dựa, gia tộc truyền thừa đi xuống, dựa vào Mạnh Bân và người tộc khác. Vương Mạnh Bân thật sự giết đạo chủ Hỏa Ưng Đảo, Vương Trường Sinh sẽ thật sự thất vọng, đây là một cái khảo nghiệm Vương Mạnh Bân. Hỏa Ưng Đảo dài 1.100 dặm, rộng 700 dặm, trên đảo có lượng lớn ly hỏa mục. Trên Hỏa Ưng Đảo có một môn phái tu tiên, truyền thừa hơn 100 năm, đốm đồ hơn 1.000, đã khống chế 57 hòn đảo nhỏ. Tư Nghị là đảo chủ của Hỏa Ưng Đảo, đảo chủ nhận chức ngã xuống ở tiền tuyến, thời gian hắn tiến vào kim đan kỳ dư hơn 10 năm. Hỏa Ưng Đảo và Thanh Nha Đảo Tiết Gia là oan gia nhiều năm, trên tay hai bên đều dính khá nhiều máu của đối phương. Đại đệ tử của Từ Nghị và nhị đệ tử đều chết trên tay đình đệ Tiết Gia. Gia chủ Tiết Gia Tiết Thanh Sơn yêu thương nhất là tiểu nhi tử và trưởng tôn đều chết trên tay đệ tử Hỏa Ưng Đảo. Hai bên đều muốn diệt đối phương. Lão tổ Tiết Cai bị điều động, bất hạnh chết trên tiền tuyến. Rất nhiều người thấy được. Từ Nghị vốn muốn nhân cơ hội này mà diệt Tiết Gia, thâu tóm địa bàn Tiết Gia. Nhưng ai ngờ đến Tiết Gia đặt ở Ngân Xà Đảo Vương Gia. Tiết Thanh Sơn gả hai nữ nhi cho hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ. Đánh chó phải nể mặt chủ. Thanh Liên Tiên Lữ giết liên tiếp 6 ả nguyên anh kỳ dị tộc, thanh danh lan truyền lớn. Từ Nghị căn bản không dám trêu chọc Vương gia, tự nhiên không dám hạ độc thủ với Tiết gia. Hỏa Ưng Điện, vài tên đệ tử đang hội báo với Từ Nghị. Lúc này đây đại chiến, địch ta hai bên đều tổn thất thảm trọng, lượng lớn thế lực bị giết. Một vài gia tộc tu tiên nhà hủy nhân vong, trở thành tán tu. Đệ tử Hỏa Ưng Đạo tổn hại hơn nữa, vừa lúc mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã. Bổ sung tổn thất, thấy tóm nhiều địa bàn thế lực nhỏ, tự thân lớn mạnh. Thế lực khác cũng làm như vậy, có thế lực dựa vào tự nhiên sẽ không có người động, không có chỗ dựa thế lực coi như ít. Từ sư thúc, lý do chính là không muốn quy thuận Hỏa Ưng Đạo chúng ta. Hừ, Kiểm Nguyệt Môn hai vị kim đan tu sĩ đề đã chết trận. Lý gia còn tưởng rằng, là như trước kia, được đà lớn tới. Hừ, lý gia ở Yến Nguyệt Môn thế lực rất lớn, bên ngoài lý gia còn có hơn 7 vị trúc cơ tu sĩ. Lý gia là muốn thâu tóm toàn bộ Yển Nguyệt Môn. Bọn họ thường xuyên cùng người Yển Nguyệt Môn chạm trán gặp mặt, nhắm chừng là muốn ăn Yển Nguyệt Môn một ngụm, tự nhiên sẽ không quy thuận chúng ta. Muốn chúng ta xe, diệt Lý gia, giết gà dọa khỉ, chúng ta có thể cùng Huyền Dương phái cùng nhau phân chia địa bàn Yển Nguyệt Môn. Từ Nghị gật đầu, trầm giọng dặn dò nói, động tác phải nhanh, cho dù không thể lấy được địa bàn Yển Nguyệt Môn, thì tài vật của Yển Nguyệt Môn đều phải về Hỏa Ưng Đạo chúng ta. Lão Phu sẽ cùng Huyền Dương Tán Nhân và Ngọc Dương Tán Nhân đàm luận về việc này. Các ngươi động thủ trước đi, trước tiên phải đem miếng thịt béo bày bỏ vào miệng rồi nói sau. Pháp không trách chúng. Từ Nghị tính nhân cơ hội này, đoạt lấy một ít tài vật, chiêu binh mồi mã. Đến lúc nào đó nhập vào chỗ dựa mới, lo lắng cũng chừng. Một gã người nam trung niên tầm 40 bước nhanh đến, vẻ mặt có chút kích động. Từ sư thúc, Vương gia Ngân Xà Đảo đến đây, là Tử Tiêu chân nhân. Còn có gia chủ Tiết gia Tiết Thanh Sơn. Từ Nghị vừa nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi. Nửa năm trước, thời điểm đệ tử Từ Nghị ra bên ngoài có đụng đến đình đệ Tiết gia, cựu nhân gặp lại đỏ mắt hết sức, hai bên ra tay đánh lớn. Hai đệ tử của Từ Nghị trọng thương mà chết, đình đệ Tiết gia đã chết 4 người, trong đó có tiểu nhi tử của Tiết Thanh Sơn. Lão thất phu Tiết Thanh Sơn này lại có thể nhờ đến Vương gia giúp đỡ. Các ngươi lập tức ám đạo truyền tống rời khỏi. tìm một địa phương an toàn trốn hẳn lên, không cần đi đến Thanh Long đảo. Nếu là Ban, ông bị giết, các ngươi liền tản tin tức, Thanh Liên tiên nữ trợ trụ vi ngược. Nếu là Bản Tông không có việc gì, các ngươi hãy quay về. Tư Nghị trầm giọng dặn dò nói, là phúc hay là họa thì không thể tránh khỏi, cẩn thận một chút, hắn cần phải một tay đề phòng, trực tiếp chạy trốn cũng không thích hợp. Vâng, từ sư thúc. Tư Nghị hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, bay ra khỏi Hỏa Ưng Điện. Bên ngoài Hỏa Ưng đảo, một đoàn ngân sắc lôi vân phiêu phù ở trời sao. Vương Mạnh Bân chở hơn 10 người tu tiên đứng ở trên ngân sắc lôi vân. Vương Mạnh Bân đứng ở trước mặt, thần sắc lạnh nhạt. Tu vi hắn là kết đan tầng 2, theo như Tiết Thanh Sơn giới thiệu, tân tấn đạo chủ Hỏa Ưng đảo là kim đan không đến 10 năm, nhiều nhất là tu luyện đến kim đan tầng 2. Cho dù là kim đan tầng 3, Vương Mạnh Bân cũng không sợ hãi. Hắn biết rõ, là Vương Trường Sinh khảo nghiệm hắn, hắn cần phải cho Vương Trường Sinh một câu trả lời hài lòng thuyết phục. Một đạo hồng quang từ bên trong Hỏa Ưng đảo đi ra. Hồng quang rõ ràng là một hồng sắc cự ưng. Con hồng sắc cự ưng này có hai cái đầu, chỉ có một cái móng vuốt, mười phần cổ quái. Tư Nghị ngồi ở trên lân cự ưng, cho mày. Hồng sắc cự ưng là linh thú hộ tông Hỏa Ưng đảo song thủ Diệm Ưng, là trung phẩm yêu cầm bậc 3. Bản nhân Tư Nghị có tu vi là kim đan tầng 2. Tại hạ Vương Mạnh Bân, ra mắt Tư đạo hữu. Vương Mạnh Bân liền hướng Tư Nghị ôm quyền, khách khí nói. Vương đạo hữu, người đến cửa của Hỏa Ưng đảo chúng ta, có chuyện tình gì sao? Tư Nghị có chút khẩn trương hỏi, ánh mắt dừng lại ở trên người Tiết Thanh Sơn. Vương tiền bối, thỉnh ngài làm chủ cho vạn bối. Hai đứa con trai của vạn bối đều bị đệ tử Hỏa Ưng đảo sát hại, lão phu vô năng. Con của ta, các con chết thật thảm. Tiết Thanh Sơn khóc trống, khóc kể với Vương Mạnh Bân. Được rồi, nhạc phụ đại nhân, đại cửu ca bị người giết, ta sẽ giúp hắn báo cừu. Vương Hữu Vi mở miệng an ủi nói. Tư Nghị sắc mặt trầm xuống nói, hừ, trả đũa, rõ ràng là định đề Tiết gia các ngươi động thủ trước, tài nghệ không bằng người, đại đệ tử của lão phu chết trên tay đình đệ Tiết gia các ngươi, nhị đệ tử trọng thương mà chết, ai tính toán với lão phu khoản này. Hắn là đã nhìn ra, Vương gia là thay Tiết gia xuất đầu, Tư Nghị sẽ không dễ dàng chịu thua, nhị đệ tử hắn trọng thương mà chết, chẳng lẽ để cho vài tên đệ tử của hắn đi ra làm kẻ chết thay, thật muốn làm như vậy. Vương gia chỉ sợ là sẽ quá phận. Tu tiên giới thực lực vi tôn, không có thực lực, ngươi lùi một bước, người khác tiến 10 bước. Thanh Liên tiên nữ thanh danh đại trướng, kim đan tu sĩ liên quan với Vương gia cũng nổi danh, danh khí lớn nhất là Bách Linh tiên tử, Tử Tiêu chân nhân Vương Mạnh Bân cũng có chút danh tiếng. Tu luyện công pháp hệ lôi uy lực thật lớn, Tư Nghị ngay cả không địch lại, tự hỏi chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Tư đạo hữu, Tiết gia với Vương gia chúng ta là quan hệ thông gia. Các ngươi còn dám hạ độc thủ đối với đình đệ Tiết gia, các ngươi là phụng mệnh lệnh ai khiêu khích Vương gia chúng ta, cảm thấy Vương gia chúng ta dễ khi dễ. Vương Mạnh Bân hai mắt nhíu lại, lãnh nghiêm mặt nói, vẻ mặt đầy sát khí. Hơn Vương gia các ngươi thế đại, Tiết gia với Hỏa Ưng đạo chúng ta là oan gia, chẳng lẽ đệ tử Hỏa Ưng đạo chúng ta đụng tới đình đi Tiết gia, muốn đứng đấy bất động cho đình đệ Tiết gia sát hại sao, khinh người quá đáng. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng nói. Tiết gia là quan hệ thông gia với Vương gia chúng ta không thể không quản. Như vậy đi, chúng ta luận bàn một chút, nếu là Tư đạo hữu có thể tiếp được Vương Mỗ năm chiêu, việc này như vậy coi như bỏ. Vương gia chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ Hỏa Ưng đạo các ngươi, như thế nào? Tiếp được năm chiêu của ngươi. Tư Nghị nhướng mày, có chút do dự, nói là luận bàn, nếu có cơ hội, Vương Mạnh Bân giết hắn chết, một câu không cẩn thận thất thủ. Ai, vì Tư Nghị thảo công đạo. Tư Nghị vừa chết, thế lực khác đầu tiên nghĩ đến là thâu tóm địa bàn Hỏa Ưng đảo, mà không phải, vì Tư Nghị báo thù, ai sẽ vì Tư Nghị trở mặt với Vương gia ở Ngân Sa đảo. Nếu là tại hạ không thể tiếp được năm chiêu của Vương đạo hữu, vậy thì nên như thế nào? Vương Mạnh Bân mỉm cười truyền âm nói, nghe Tiết tiểu hữu nói, quý phái có một tấm kim long lệnh, nếu là Tư đạo hữu không thể tiếp được năm chiêu, đưa kim long lệnh ra đây là được rồi. Nếu là Tư đạo hữu đánh bại, cũng không giao ra kim long lệnh, vậy đừng trách tại hạ không khách khí. Kim long lệnh, Hỏa Ưng đạo chúng ta không có thứ này, là Tiết Thanh Sơn nói cho các ngươi, hừ, mượn đao giết người, mưu kế khôn ngoan. Tư Nghị thẳng lắc đầu, phủ nhận Hỏa Ưng đạo có kim long lệnh. Vương Mạnh Bân nhướng mày, ý vị thâm trường mắt liếc nhìn Tiết Thanh Sơn một cái. Nếu là Vương đạo hữu trong năm chiêu có thể đánh bại được Tư Mỗ nguyện ý giao ra ba món này, làm bồi thường. Ý của Vương đạo hữu như thế nào? Tư Nghị nghĩ, nói như vậy, tốt, một lời đã định, Vương Mạnh Bân thực sảng khoái đáp ứng xuống, bên ngoài thân lôi minh thanh vang lớn, vô số ngân sắc điện hồ đột nhiên hiện lên, bao vây lấy toàn thân hắn. Đám người Thiết Thanh Sơn vội vàng lui về phía sau, không dám tới ẩn Vương Mạnh Bân ba trượng. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân bị ngân sắc điện bạn hồ bao vây hẳn lên, kênh sắc mặt từ nhiều trở nên ngưng trọng hẳn lên, vội vàng lấy ra một mặt hồng sắc thuẫn bài lớn bằng bàn tay, nháy mắt hóa lớn, che ở trước người. Hắn lấy ra một cái hồng sắc ngọc bình lớn bằng bàn tay, nháy mắt trướng đại, trên bình có khắc một CN tiểu điểu màu đỏ rất sống động. Một tiếng chim hót chợt vang lên, xích sắc hỏa điệu giống như được sống lại vậy, vuốt cánh, từng mảng lớn hỏa diễm nóng cháy tuôn ra, bảo vệ quanh thân hắn. Vương Mạnh Bân khóe miệng hơi nhếch lên, giơ tay phải lên, lôi quang trên người đại trướng, vô số ngân sắc điện hồ chợt hiện lên, hóa thành một thanh ngân sắc lôi mâu dài trăm trượng, mặt ngoài phù văn chớp động, điện quang quanh quẩn. Chỉ thấy ngón tay hắn chỉ điểm nhẹ nhàng ở phía đối diện, vừa một tiếng, ngân sắc lôi mâu chợt biến mấy không thấy, nhưng chưa hề xuất hiện qua. Ngay sau đó, hư không trước người từ nghị sáng lên một đạo ngân quang, một thanh ngân sắc lôi mâu dài hơn trăm trượng chợt xuất hiện, dẫn theo một cổ khí tức hủy thiên diệt địa, hung hăng đâm vào trên mặt thuẫn bài màu đỏ, bành đùng. Một đoàn ngân sắc lôi quang chói mắt chợt hiện lên, bảo phủ bóng người từ nghị, khí tức Vương Mạnh Bân đại trướng. Trên trời cao truyền đến một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một đoàn mây đen lớn hơn trăm trượng chợt hiện ra, tiếng gầm rú không ngừng. Mây đen kịch liệt quay cuồng, thể tích không ngừng tăng lớn, chưa đến năm hơi thở, một đoàn mây đen lớn xuất hiện ở trên trời cao, điện thiểm lôi minh, có thể nhìn thấy một con ngân sắc lỗi mãng đầu thên eo thô to đang bay bên trong mây đen mây đen. Mây đen che cả bầu trời, làm cho người ta có cảm giác một loại áp bách mãnh liệt. Thiết Thanh Sơn nhìn vài đám lôi vân lớn, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt càng phát ra cung kính. Vương Mạnh Bân đưa tay điểm nhẹ một điểm, lôi minh thanh vang lớn, hơn 10 đạo tia chớp màu bạc lớn bằng cánh tay người từ bên trong bắn ra, chợt lóe lướt qua nhập vào ngân sắc lôi bạc chỗ từ nghị. Ngân sắc lôi quang nhất thời đại trướng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được khí lưu rất nhanh khuếch tán mở ra, nước biển tạo nên một vòng gần sóng. Từ đạo hữu, còn 3 chiêu nữa, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Mạnh Bân giọng điệu ngưng trọng, nếu hắn năm chiêu của hắn không thể đánh bài từ nghị, mặc tự ném đi được rồi. Lôi minh thanh vang lớn, một con ngân sắc lôi mãng từ bên trong mây đen bay ra. Đúng lúc này, từ bên trong ngân sắc lôi quang vang lên thanh âm thất kinh, Vương đạo hữu dừng tay, tại hạ nhận thua, tại hạ nhận thua. Còn có 3 chiêu, vạn nhất Vương Mạnh Bân nhất thủ giết từ nghị muốn khóc, cũng không kịp, hắn cũng không dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Pháp thuật hệ lôi uy lực rất lớn, Vương Mạnh Bân cũng không lưu thủ, từ nghị vội vàng nhận thua. Ngay từ đầu, hắn liền tính nhận xin lỗi, thế không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Đại trưởng phu Koduka giảng được, nhưng một bước là có được rộng lớn hơn bầu trời. Vương Mạnh Bân khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn quả thật không tốt việc nắm giữ chừng mực. Uy lực lớn, giết chết từ nghị, đây không phải là kết quả Vương Trường Sinh cần. Uy lực nhỏ, không đạt được kinh sợ hiệu quả. Từ nghị chủ động nhận thua, Vương Mạnh Bân bớt việc hơn. Mây đen chợt tán đi, bầu trời khôi phục lại sáng sủa. Lúc này, ngân sắc lôi quang tán đi. Quần áo trên người rách tung tóe, trên người tráo ra một đạo hồng sắc hạ quang, thuẫn bài màu đỏ quang mang ảm đạm, mặt ngoài có hơn 10 đạo vết rách. Vương đạo hữu thân thông hơn người, từ mổ bội phục, tại hạ nguyện chịu thua. Vương đạo hữu chờ một lát, tại hạ lấy cái này, mang tới. Từ nghị xin lỗi một tiếng. Thân dưới thần sắc cự ưng hai cánh mở ra, bay về phía hỏa ưng đảo. Vương Mạnh Bân xoay người lại, nhìn về phía Thiết Thanh Sơn, trầm giọng nói, Thiết tiểu hữu, từ đạo hữu nói hỏa ưng đảo không có kim long lệnh, ngươi nói như thế nào? Thiết Thanh Sơn ngượng ngùng cười giải thích nói, vãn bối cũng là nghe người ta nói, khẳng định là bị người dưới giở trò dối trá. Vương tiền bối yên tâm, sau khi vãn bối trở về, khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, nghiêm trị người giở trò dối trá. Lần sau không được có cảnh này nữa, hai con trai ngươi chết trên tay người của hỏa ưng đảo, ngươi muốn, vì con, mà báo cừu, ta có thể lý giả. Nhưng mà chuyện không có nghĩa là ngươi lừa gạt chúng ta, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ biết kết cục. Vương Mạnh Bân lãnh nghiêm mặt nói, Thiết Thanh Sơn muốn, vì hai người con trai, mà báo cừu, muốn mượn đao giết người, thủ pháp thấp kém như vậy, vương gia tự nhiên có thể sẽ không mắc mưu. Thiết Thanh Sơn lạnh run một cái, vội vàng cười theo rồi nói. Vãn bối đã rõ, tuyệt đối không như vậy nữa. Vương Mạnh Bân liếc mắt nhìn Vương Hữu Vi một cái, sắc mặt chậm nói, đương nhiên, nể mặt mũi Hứa Vi, chúng ta sẽ là chỗ dựa thay ngươi, điều kiện tiên quyết là Thiết gia các ngươi chiếm lý. Tiết Thanh Sơn trong lòng khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên thanh đáp ứng. Chưa đến nửa canh giờ sau, Từ Nghị quay lại, cổ tay rung lên, một cái thanh sắc ngọc hạt bắn ra, từ từ bay về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân thả ra thần thức, tra xét rõ ràng. Sau khi xác nhận không có vấn đề, để cho Vương Hữu Vi mở ngọc hạt ra. Mở ra thì thấy bên trong có một viên kim sắc viên châu lớn bằng quả dưa hấu, và hai viên ngọc giản. Vương Đạo Hữu, đây là thượng phẩm thuôn hải bản bậc ba, hao phí hơn 100 năm mới có thể tạo ra ngọc trai. Một viên ngọc giản ghi chép môn linh thuật hệ lôi, viên ngọc giản khác ghi lại một loại gọi là kim cương đoán cốt đan đan phương. Kim cương đoán cốt đan có thể cường hóa nhục thân, tài liệu chính là dùng ngọc châu. Chất lượng ngọc châu càng tốt, hiệu quả luyện chế ra kim cương đoán cốt đan càng cao. Tiết gia chăn nuôi lượng lớn thuôn hải bản, nghe nói Tiết gia có 2 con thuôn hải bản cấp 3. Từ Nghị chậm rãi nói, Tiết Thanh Sơn muốn mượn đao giết người, Từ Nghị gậy ông đập lưng ông. Tiết gia am hiểu chăn nuôi trai ngọc yêu, đặc biệt có 2 con thuôn hải bản bậc 3. Thuôn hải bản bậc 3 dựng dục ra ngọc trai chất lượng tương đối tốt, rất được hoan nghênh. Tiết Thanh Sơn nghe xong lời này, khóe miệng run rẩy một chút. Lần này thực sự là dời tảng đá đè lên chân của mình. Từ Nghị không phải rõ ràng là nói Tiết gia sao? Vương tiền bối, Tiết gia chúng ta quả thật có 2 con thuôn hải bản bậc 3. Vãn bối đang định đem 2 con thông hải bản này hiến cho Vương tiền bối, đa tạ Vương tiền bối thay Tiết gia ra mặt. Tiết Thanh Sơn trầm giọng nói, cùng chờ Vương gia đưa ra yêu cầu thôn hải bản, Tiết Thanh Sơn dứt khoát chủ động một chút, thật sự không có chỗ tốt. Vương gia dựa vào cái gì mà che chở Tiết gia, chỉ bằng việc Tiết gia gả 2 nhi nữ cho Vương gia. Cho dù như thế, đoán chừng Tiết gia trụ sở ở Thanh Nha đảo không giữ được nữa, dâng ra 2 con thôn hải bản bậc 3. Nếu có thể bảo trụ Thanh Nha đảo cũng không tệ. Ngươi ngược lại thật là biết làm người. Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo cho Tiết cho lão tổ tông. Vương Mạnh Bân tán dương, hắn nhìn Từ Nghị nói, Từ đạo hữu, chuyện này thanh toán xong, chúng ta có thể sẽ không truy cứu lại nữa. Nhưng cũng không cho phép các ngươi, vì chuyện này, mà trả thù Tiết tiểu hữu. Từ Nghị liên thanh đáp ứng xuống, Vương gia không đến tìm hắn gây phiền toái là khôi sai lầm rồi, hắn nơi nào còn có thể tìm Tiết gia gây phiền toái. Thanh Long đảo, trong một khoảng sân yên tĩnh, trong một lầu các màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang chiêu đãi 2 nguyên anh tu sĩ. Một cô gái váy kim mi thanh mục tú, trên đầu cô gái cài một cây trâm ngọc màu vàng, làn da trắng tuyết, bộ dáng tức giận, có tu vi là nguyên anh sơ kỳ. Diệp Vũ Vi, xuất thân Diệp gia ở Hồng Diệp đảo Kim Bản Hải Vực. Diệp gia có 3 vị nguyên anh tu sĩ, là thế lực phụ thuộc của Vạn Kiếm Môn. Một thanh niên áo lam nhã nhặn, đầu đội khăn trùm đầu văn sĩ, ngũ quan tuấn lãng, trên tay cầm một thanh bạch sắc chiếc phiến, có tu vi là nguyên anh sơ kỳ. Lưu Tân Triều, xuất thân ở Hỏa Vân đảo Hỏa Đồn Hải Vực. Hỏa Vân đảo là một môn phái tu tiên, có 3 nguyên anh tu sĩ, một người đã chết trận, trước mắt chỉ còn lại 2 gã nguyên anh tu sĩ. Hỏa Vân đảo cũng là thế lực phụ thuộc của Vạn Kiếm Môn. Diệp Vũ Vi và Lưu Tân Triều đến gặp Vương Trường Sinh để nói chuyện hợp tác. Vương gia ở Ngũ Long Hải Vực an thân, đến lúc có 3 thế lực tạo thành liên minh, có thể giúp đỡ nhau, đối với phát triển của mọi người, đều có lợi. Nói như vậy thì thế lực cỡ lớn không chế bố trí phường thị cỡ lớn song hướng truyền tống trận. Thế lực trở mặt là có thể sẽ không có bố trí đại hình song hướng truyền tống trận. Vương gia nếu cùng với Linh gia bố trí đại hình song hướng truyền tống trận, một khi 2 nhà khởi xung đột, đối phương rất có khả năng phái người truyền tống đến phường thị, thiêu sát đánh cướp. Loại sự tình này không phải là không phát sinh qua, ngay cả khi là thế lực giao hảo, cũng vô pháp ôm nhất định an toàn. Bởi vậy, một khi thế lực lớn ra tay đánh lớn, quản lý phường thị giả bình thường, sẽ đóng cửa đại bộ phận truyền tống trận, để lại vài tòa truyền tống trận chuyên dùng. Diệp Vũ Vi và Lưu Tân Triều là tiến đến cùng với Vương gia hợp tác, bọn họ còn hy vọng kết minh, một phương có việc, mặt khác 2 bên phải nhanh chóng trợ giúp. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự nhiên có thể sẽ không cự tuyệt liên minh. Mọi người đều là thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Môn, lại không có xung đột lợi ích gì, hợp tác là cùng có lợi. Diệp tiên tử, Lưu đạo hữu, như vậy mà nói thì chờ phường thị thành lập, các người phái người đến phường thị, chúng ta sẽ phải người theo các ngươi hiệp đàm, chuyện cụ thể giao cho tiểu bối đi làm. Vương Trường Sinh cười nói, bọn họ phụ trách quyết sách quy mô hợp tác, như thế nào hợp tác, nhận lợi nhiều ít, lợi nhuận như thế phân chia thế nào, việc này giao cho tiểu bối đi làm. Đây là tự nhiên, Vương đạo hữu, ngày sau có rảnh có thể đến Hồng Diệp đảo làm khách, về sau chúng ta chính là hàng xóm, lui tới nhiều hơn mới được. Diệp Vũ Vi thành khẩn mời nói, nàng là tính cùng Vương gia liên hôn, nhưng tộc nhân Vương gia còn không có di chuyển lại đây, việc này cũng không vội. Hoa Vân đạo chúng ta cũng hoan nghênh Vương đạo hữu đến làm khách, chờ gia tộc các ngươi xây trụ sở xong, chúng ta nhất định đăng môn bái phỏng. Lưu Tân Triều cười nói, đạo chủ Hỏa Vân đạo là nguyên anh trung kỳ tu sĩ chết ở tiền tuyến. Hỏa Vân đạo trước mắt là hai nguyên anh tu sĩ, vô cùng cần thiết minh hữu. Thanh Liên tiên nữ thực lực hơn người là minh hữu tốt nhất. Hai vị đạo hữu yên tâm, sau khi hết chuyện bận, chúng ta nhất định đăng môn bái phỏng. Bồn Như Yên miệng đáp ứng xuống dưới, tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Có khối địa bàn lớn trong tay, Vương gia cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tình hình Nam Hải có vẻ phức tạp, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Đắc đạo đa trợ, thế lực lớn đều cần minh hữu. Sau khi kết thành liên minh, người khác, nếu muốn đối phó Vương gia, phải suy xét đến Diệp gia ở Hỏa Vân đảo. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Vũ Vi và Lưu Tân Triều liền cáo từ rời khỏi. Vương Mạnh Bân và Vương Hữu Vi bước nhanh đi đến. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái ngọc hạp, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, hắn đem chuyện trải qua nói đơn giản một lần. Nói thật, Vương Trường Sinh không hài lòng cách Vương Mạnh Bân thực hiện, Từ Nghị nói không có Kim Long lệnh là không có, như thế nào cam đoan là Từ Nghị nói là thật. Nếu là Vương Trường Sinh đến, hắn trực tiếp đưa ra luận bàn, năm chiêu làm hạn định, trước đã thương Từ Nghị, sau đó lại ép hỏi Từ Nghị Kim Long lệnh ở đâu, có được Kim Long lệnh, lại cho Từ Nghị một bút linh tóc, xem như phí hao tổn mua Kim Long lệnh. Vương Mạnh Bân cũng không phải loại ngu xuẩn, hắn cũng không có tin tưởng Từ Nghị. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào, hạ thủ nặng, Từ Nghị chỉ sợ là hài cốt, cũng không còn, như vậy làm cho người ta có cảm giác Vương gia ý thế hiếp người. Vương gia mới đến, liền diệt một kim đan tu sĩ Ngũ Long Hải Vực, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của các thế lực khác đối với Vương gia, đối với phát triển của Vương gia sai này bất lợi. Chủ yếu là lôi pháp uy lực quá lớn, Vương Mạnh Bân thật sự không có biện pháp nắm trong tay, đánh Từ Nghị trọng thương, Từ Nghị chỉ sợ sẽ có oán khí, để lại mối họa. Mạnh Bân, ngươi là lo lắng thất thủ giết chết Từ Nghị, ảnh hưởng đến cái nhìn của thế lực khác đối với Vương gia. Tâm tư của Uông Như Yên nhẵn nhũi, lập tức phát hiện được vấn đề. Vương Mạnh Bân gật đầu cười khổ mà nói, Cường Long không áp địa đầu xa. Lão tổ tông định ra sách lược, rộng rãi kết duyên, hạn chế kết thù, đem hắn đánh thành trọng thương, hoặc là giết, đối với phát triển của gia tộc chúng ta không tốt. Nếu là Lục gia coi đây là lấy cớ, liên hợp thế lực khác bài xích Vương gia chúng ta. Vậy thì phiền toái rồi. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này, vì cái gì mà không nghĩ đến giết Linh Cầm Từ Nghị, hoặc là phá hủy hộ tông đại trận Hỏa Ưng đảo, đều đạt tới kinh sợ hiệu quả. Ngươi thực hiện trung quy trung cũ, còn chờ cải tiến, đôi khi suy nghĩ nhiều một chút, quý nghĩ phải linh động. Vương Trường Sinh lời nói dạy đầy thấm thía, hắn không thèm để ý kết quả, để ý là Vương Mạnh Bân bạo lộ ra vấn đề. Vương Mạnh Bân là do Vương Thu Hồng, là Vương Thu Hâm giáo dục. Vì tránh cho hắn quá mức cuồng vọng, Vương Thu Hồng, đối với Vương Mạnh Bân rất nghiêm khắc, Vương Mạnh Bân làm việc theo tộc quy, trong cũ, khuyết điểm, là không suy nghĩ linh hoạt, hắn không thích hợp quyết sách tầng lớp, thích hợp làm việc tay chân. Vâng, lão tổ tôn ghi nhớ trong lòng. Vương Mạnh Bân liên tục liên thanh đáp ứng xuống, hắn ở trên đường đã nghĩ là biện pháp tốt nhất rồi, nhưng mà kết cục đã định, lúc này, lại đi Hỏa Ưng đảo, không có cái gì dùng. Tốt rồi. Chuyến này không phải là một chuyến đi vô ích, ngươi có thể cầm được một môn linh thuật hệ lôi. Về phần đan phương, trở về giao cho Thanh Kỳ, xem hắn có thể luyện chế ra kim cương đoán cốt đan hay không. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để cho Vương Mạnh Bân và Vương Hữu Vi rời khỏi. Phu quân, chúng ta cần lịch luyện với Hoa Phong một chút mới được, tính cách Mạnh Bân nhắm chừng rất khó thay đổi. Ông Dư Yên đề nghị nói, Vương Mạnh Bân có thể là một tay Vương Thu Hồng dạy dỗ, Vương Trường Sinh. Và Uông Như Yên một thời gian vội vàng xử lý chuyện khác, đối với Vương Mạnh Bân quan tâm không đủ. Vương Trường Sinh gật đầu nói, chỉ có thể như vậy, hy vọng Mạnh Bân về sau có thể thay đổi. Quả thật cần lịch luyện Hoa Phong nhiều hơn một chút, hy vọng hắn lung lay một chút. Hắn đột nhiên cảm ứng được gì đó, lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm vui sướng của Vương Mạnh Bân vang lên, Trường Sinh, chúng ta đã quay trở lại, Lưu Thúc có chút việc muốn cùng các ngươi nói chuyện. Đối với Vương gia chúng ta rất có lợi, chúng ta đang ở bên ngoài chỗ ở các ngươi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau cười một cái. Uông Như Yên mở cửa viện, mời ba người Lưu Cận, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tiến vào. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi không sao chứ? Ngày đó các ngươi ở lại hậu phương, ta và Phượng Nhi thực sự lo lắng cho các ngươi, còn sợ các ngươi có việc gì, Nếu không chúng ta sẽ tìm hải tộc báo cừu. Vân Minh Nhân là Tây Môn Phượng may mắn tránh thoát được một kiếp, trốn về doanh trận nhân tộc. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên chia một chút công lao cho bọn họ, có Vạn Kiếm Môn làm chứng, công chạy không được. Vân Minh Nhân rất rõ ràng, đây là công lao của Vân Trường Sinh, là Uông Như Yên cho bọn hắn, không cần thì phí. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta dám lưu lại cản hậu phương, tự nhiên là có chỗ dựa. Uông Như Yên cười nói, bọn họ hy vọng giúp Vương Mạnh Bân lên làm thái nhất ngũ kiệt. Đến lúc đó Vương Minh Nhân có thể giúp đỡ cho gia tộc nhiều hơn. Lưu đạo hữu, không biết ngươi có gì chỉ giáo? Vương Trường Sinh nhìn về phía Lưu Cận, giọng điệu thân thiết. Trên mặt Lưu Cận lưu ra mót chút tươi cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi quay về Đông Hoang đáp ứng tham chiến, như thế nào ngược lại ở Nam Hải tham chiến, cái này không có ý tứ. Lưu đạo hữu, thật ra chúng ta muốn quay về Đông Hoang, nhưng mà 10 đại tông môn Nam Hải đóng đại bộ phận truyện tống trận, chỉ cho phép đi về tiền tuyến truyền tống, chúng ta cũng không có cách nào khác. Vương Trường Sinh cười khổ giải thích nói, không có đại hình truyện tống trận, bọn họ 10 năm 8 năm, đều không hồi về Đông Hoang được, đến lúc đó hậu chiến sự đều đã xong. Sắc mặt Lưu Cận dừng lại một chút nói, việc này tạm thời không đề cập đến. Vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, vương gia các ngươi chiếm được bao nhiêu địa bàn? Lưu Cận chém giết một nguyên anh kỳ dị tộc, sau khi chiến sự kết thúc, 10 đại tông môn khai thủy phân chia địa bàn, thái nhất tiên môn được vài hòn đảo nhỏ bậc ba, địa điểm đều là ở san hô hải cự. Nói cách khác, trận đại chiến này, thái nhất tiên môn không có được nhiều chỗ tốt, thế lực của thái nhất tiên môn vẫn bị hạn chế ở san hô hải vực, đây là quyết định của cộng đồng 10 đại tông môn. Thái nhất tiên môn cũng không ra nhiều khí lực, nếu là tùy ý thái nhất tiên môn kiêu ngạo, sẽ ảnh hưởng đến thống trị của 10 đại tông môn Nam Hải. 10 đại tông môn của Nam Hải bình thường thế nào náo đánh như thế đều tốt, đối mặt với thế lực ngoại lai, ý kiến của bọn họ nhất trí là thường. Đây cũng không phải là bí mật, Vân Trường Sinh chi tiết bẩm báo, cho dù hắn không nói, thái nhất tiên môn cũng có thể nghe được, biết được Vương gia có hơn 550 hòn đảo nhỏ, Vân Minh Nhân và Tây Môn Phượng trên mặt không hẹn, mà đều lộ ra kinh ngạc, vẻ mặt bọn họ có chút kích động. Có khối địa bàn lớn như vậy, Vương gia phát triển khẳng định sẽ rất tốt, Vương gia càng mạnh, bọn họ càng nằm chắc khí. Vương đạo hữu, không biết có ngươi có từng nghĩ đến trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, thái nhất tiên môn chúng ta có thể hỗ trợ. Lão Phu có thể cam đoan, nếu là thế lực dám diệt cứ điểm của các ngươi ở Đông Hoang, thái nhất tiên môn chúng ta tất nhiên truy cứu đến cùng. Lưu Cận trầm giọng hỏi, Vạn Kiếm Môn cho Vương gia nhiều địa bàn như vậy, ngoại trừ công lao của Thanh Liên Tiên Lữ bên ngoài không nhỏ, chỉ sợ đem Vương gia lưu lại tâm tư Nam Hải. Thanh Liên tiên lữ thực lực mạnh mẽ, đừng nói là Vạn Kiếm Môn, thái nhất tiên môn cũng muốn lôi kéo Vương gia. Lưu đạo hữu, đường xa xa xôi, chúng ta tạm thời không suy xét trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, ngày sau thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, vô luận là Vạn Quỷ Hải vực hay là Ngũ Long Hải vực, khoảng cách Ngụy Quốc Oa Đông Hoang cách 7-8 ức dặm, khoảng cách xa như vậy. Cả nhân giới không có truyện tống trận có thể lập tức truyền tống xa như vậy. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, phái kim đan tu sĩ tỏa trấn. Một khi gặp chuyện không may, vương gia ngoài tầm tay với. Không có linh mạch bậc 4, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Đông Hoang, chỉ chậm trễ việc tu luyện. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh không biết năm đó hung thủ tiêu diệt ba cứ điểm của vương gia là ai, chuyện này vẫn bao phủ ở trong lòng hắn. Như quả thật là cửu U Tông làm, hiện tại vương gia đều không ngăn được. Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải, gốc gác chỉ sợ sẽ bị người điều tra ra. Cho dù bọn họ không quay trở về Đông Hoang, chỉ cần thật cẩn thận điều tra, giống như có thể biết được là Thanh Liên Tiên Lữ xuất từ Thanh Liên Sơn Trang ở Ngụy Quốc Đông Hoang. Vương Trường Sinh trong lòng biết rõ, hắn đành phải giả không biết hung thủ là ai, ôm chặt lấy thu chân của Vạn Kiếm Môn, cùng các thế lực khác liên minh. Theo tộc nhân vương gia ở cứ điểm Bắc Cương truyền quay lại tình báo, bên ngoài cựu U Tông có đến 8 vị nguyên anh tu sĩ. Đang từng bước khôi phục nguyên khí, vương gia trước mắt còn cần nằm gai, nếm mật, cố gắng phát triển, cựu U Tông nhắm chừng không dám trắng trận diệt, nếu không Vạn Kiếm Môn nhất định sẽ không đáp ứng. Vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, Vương Trường Sinh lựa chọn một bộ phận tộc nhân đưa đến Trấn Hải Tông Di chỉ tu luyện, xem như chuẩn bị cho sau này. Lưu Cận nhíu mày, Vương Trường Sinh trả lời không ngoài dự kiến của hắn, Vạn Kiếm Môn vừa ra tay chính là 550 hòn đảo nhỏ. Thái nhất tiên môn căn bản không bỏ ra nhiều địa bàn như vậy. Vương Trường Sinh cự tuyệt cũng là chuyện tình hợp lý. Cũng may Vương Trường Sinh không một ngụm từ chối. Vương đạo hữu, Các ngươi tính sắp xếp hai hòn đảo nhỏ linh mạch bậc 4 như thế nào, có hay không suy xét mở đại hình phường thị, thái nhất tiên môn chúng ta có thể giúp đỡ. Thế lực thái nhất tiên môn bị 10 đại tông môn Nam Hải hạn chế ở san hô hải vực, thái nhất tiên môn chỉ có thể cùng thế lực khác hợp tác, thu thập tu tiên tài nguyên. Bởi vì không có địa bàn cố định, thái nhất tiên môn vận chuyển 10 phần tài nguyên tu tiên không tiện, thật vất vả mới đuổi tới đại hình phường thị. Người ta nói đóng cửa đại hình truyện tống trận liền đóng cửa, thái nhất tiên môn chỉ có thể dùng pháp bảo phi hành vận chuyển. Cứ như vậy, gia tăng phí hao tổn, đồng thời kéo dài thời gian vận chuyển. Ngũ Long Hải vực liên tiếp địa bàn yêu tộc, tài nguyên tu tiên phong phú. Nếu là có thể ở Ngũ Long Hải vực mình có thể có một cứ điểm, thu thập tài nguyên tu tiên cũng tiện một ít. Lực lượng vương gia yếu kém, thái nhất tiên môn vừa vặn có thể một chân chen vào. Chúng ta quả thật định thành lập một đại hình phường thị, trước mắt đã cùng với Dịch gia và Hỏa Vân đảo liên minh, không biết Lưu đạo hữu nói hỗ trợ là giúp như thế nào, chúng ta cần phải trả giá cái gì. Vạn kiếm môn cũng không hạn chế vương gia và thái nhất tiên môn hợp tác, nhưng vạn kiếm môn rõ ràng nói, phải phục tùng mệnh lệnh vạn kiếm môn, ví dụ đóng cửa phường thị truyện tống trận, truy bắt tà tu. Vương Trường Sinh rất rõ ràng tình hình của thái nhất tiên môn phân đà Nam Hải, hắn cũng không dám dễ dàng đồng ý. Thái nhất tiên môn là giúp cho vương gia không ít, đủ khả năng dưới mọi tình huống. Vương Trường Sinh có thể cấp cho thái nhất tiên môn giúp một chút, điều kiện tiên quyết là không khiến cho vạn kiếm môn phản cảm. Hắn cũng không dám thỉnh nguyên anh tu sĩ thái nhất tiên môn nhập trú phường thị. Thái nhất tiên môn bị hạn chế ở san hô hải vực, đằng sau khẳng định là 10 đại tông môn Nam Hải bày mưu đặt kế. Nếu là thế lực cá biệt, không ngăn được thái nhất tiên môn, Vương Trường Sinh cũng không dám đối nghịch với 10 đại tông môn Nam Hải. Bởi vì cửu U Tông tồn tại, vương gia phải ôm chặt đùi vạn kiếm môn, làm cho cửu U Tông tâm sinh kiên kỵ. Các ngươi giúp chúng ta thu thập tài liệu, bán ra cho thái nhất tiên môn chúng ta làm trao đổi. Chúng ta có thể giúp các ngươi bố trí hộ tộc đại trận, đại hình truyện tống trận, cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn tộc nhân các ngươi ở Đông Hoang, ý của các ngươi như thế nào? Lưu Cận Thanh khẩn nói, vương gia cuộc khởi quá nhanh, khẳng định không có trận pháp sư bậc 4. Thái nhất tiên môn cũng biết 10 đại tông môn Nam Hải kiên kỵ, chỉ là cùng vương gia hợp tác, không chỉ vương gia, thái nhất tiên môn cũng cùng với thế lực khác hợp tác, nhưng thế lực khác ỷ lại thái nhất tiên môn không mạnh, tùy thời có thể ngưng hẳn hợp tác. Không gạt gì Lưu đạo hữu, vạn kiếm môn đã muốn hỗ trợ đáp ứng, chúng ta đã thanh toán linh thạch. Bồng Như Yên có chút khó xử nói. Trường Sinh, trừ bỏ bố trí trận pháp, tông môn, còn có thể cho nhà chúng ta tộc khác giúp. Lưu sư thúc rất thành ý, người đáp ứng đi. Vương Minh Nhân mở miệng khuyên nhủ, vẻ mặt mong chờ nhìn Vương Trường Sinh. Đúng vậy, chuyện này là song thắng. Vương tiền bối, các ngươi hãy suy nghĩ. Tây Môn Phượng giọng điệu có vẻ khách khí, có người ngoài ở đây. Nàng xưng hô tiền bối với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, điểm này so với Vương Minh Nhân còn nhỏ hơn. Chúng ta biết là song thắng, nhưng mà thế lực chúng ta đã rồi với thế lực khác rồi, chúng ta nhân thủ không đủ, quả thật không có biện pháp thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh cười khổ nói, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Vương Minh Nhân nhất thời nóng nảy, không ngừng khuyên bảo Vương Trường Sinh đáp ứng, nếu có thể xúc tiến chuyện này, địa vị hắn ở thái nhất tiên môn sẽ một bước lên trời cao. Lợi ích thật lớn trước mắt, Trần Hải Tân muốn làm hắn khó xử, cũng sẽ tâm sinh kiên kỵ. Mặc kệ Vương Minh Nhân khuyên bảo như thế nào, Vương Trường Sinh chính là không đáp ứng. Ngôn Như Yên cũng là đại phu mật vàng, nói bọn họ khó khăn nhiều. Một ngày thật lâu trôi qua, Vương Minh Nhân muốn méo đều nói tốt, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chính là không đáp ứng cùng thái nhất tiên môn hợp tác. Quên đi, Vương Sư Điệt, không cần phải nói, Vương Đạo Hữu, các ngươi suy nghĩ một chút nữa. Suy xét rồi cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Lưu Cận đứng dậy cáo từ, vẻ mặt uể oải dẫn làm Vương Minh Nhân nhà Tây Môn Phượng rời khỏi. Ra khỏi sân, Lưu Cận dặn dò, Vương Sư Điệt, Tây Môn Sư Điệt, bọn họ là thân tộc của các ngươi khuyên bảo nhiều một chút, chúng ta có thể làm ra nhượng bộ một ít. Nếu có thể thúc đẩy việc này, các ngươi sẽ tiếp tục lập công. Nói xong lời này, Lưu Cận nhanh chóng rời khỏi. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.